Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1458, chúng ta tới cứu ngươi. Đại gia, chỉ có các ngươi có đại chiêu, chẳng lẽ ta liền không có sao? Nghĩ khi dễ người thành thật, không có cửa đâu. Đầu tiên bị giải khai phong ấn liền kia lão hòe thụ tinh nội đan ngưng kết ra tới thảo mộc tinh hoa. Chi lực, chậm chậm theo ta đan điền khí hải bên trong bốc hơi mà ra. Sau một khắc, ta liền cảm nhận được cỗ lực lượng này. Cái kia mạnh mẽ đâm tới đại tinh tinh hướng phía ta nhào tới thời điểm. Ta trong nháy mắt liền ngưng tụ cỗ lực lượng này. Đồng thời đem này nhanh chóng thôi động. Trên mặt đất cỏ hoang lập tức điên cuồng sinh trưởng. Vẫn là hướng phía những cái kia nhào về phía ta hắc vu tăng trên người quấn đi. Hai chân của bọn hắn lập tức bị cỏ hoang trói buộc. Liền kia hóa thành đại tinh tinh ra hỏa cũng bị kia mọc ra cỏ hoang làm bước chân vì đó mà ngừng. Lại, ngay tại lúc đó, ta đan điền khí hải bên trong bị phong ấn kia ba cỗ lực lượng cường đại còn tại bị ta chầm chậm phóng xuất ra, làm những lực lượng này phát ra. Rất nhanh bị dung nhập vào trong cơ thể của ta, làm ta tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều có trình độ nhất định tăng lên. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, không gì không phá, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, thừa dịp mấy cái kia hắc vu tăng ngây người một lúc công phu. Ta xách theo kiếm hồn liền đón cái kia biến thành đại tinh tinh hắc vu tăng nhào tới. Trong tay kiếm hồn khẽ quét mà qua, một đạo máu tươi tiêu xả, một kiếm kia chém vào kia đại tinh tinh trên đùi. Ta vốn dĩ coi là, một kiếm này đi qua, trực tiếp có thể đem kia đại tinh tinh chân cho chém xuống đến. Nhưng mà, làm kiếm đụng chạm lấy kia đại tinh tinh trên người thời điểm, đột nhiên liền có một loại áp chế bỗng cảm giác, có vẻ như nhận lấy rất lớn trở ngại. Này biến thành đại tinh tinh ra hỏa ra thịt 10 phần dày đặc. Kiếm hồn chỉ chém vào một nửa, đụng chạm lấy xương cốt thời điểm liền kẹp lại. Ta dựa vào, chính là đủ tà môn. Nhưng là, tại ta khống chế thảo mộc tinh hoa chi lực, để mặt đất thượng không ngừng sinh ra cỏ hoang thời điểm. Những cái kia hắc vu tăng rất nhanh cũng phản ứng lại. Càng là tìm được ứng đối chi pháp. Nhưng thấy một cái hắc vu tăng theo trên người lấy ra thuốc bột, hướng xuống đất thượng không ngừng huy sái, kia điên cuồng sinh trưởng cỏ hoang lập tức biến khô héo khô vàng, đánh mất sinh cơ, không còn có cỏ hoang có thể theo trên mặt đất mọc ra. Kể từ đó, cỏ này mộc tinh hoa chi lực liền đánh mất một bộ phận tác dụng, chỉ có thể ngưng tụ tại trên người của ta, biến thành linh lực. Liên tục không ngừng phóng thích mà ra, tựa hồ cảm thấy ta thân thể biến hóa, những cái này hắc vu tăng đối ta công kích biến càng thêm điên cuồng lên. Còn lại kia hai cái hắc vu tăng cũng lần lượt biến thành đại tinh tinh giống nhau quái vật. Tại ta còn không có đem mặt khác hai cỗ lực lượng thả ra thời điểm, liền hướng phía ta đánh tới, trong lúc nhất thời, cảm giác áp lực như núi. Bị năm cái hắc vu tăng vây quanh đánh, hơn nữa còn nhao nhao thả ra đại chiêu, lại giữ vững được 2-3 phút quang cảnh, trên người ta liền mang theo tổn thương, phía sau lưng cùng ngực bị hóa thành đại tinh tinh giống nhau quái vật cào ra mấy cái máu đạo tử. Máu me đầm đìa, bọn họ công kích là càng ngày càng mãnh, một chiêu so một chiêu tàn nhẫn. Mắt thấy ta cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Đột nhiên, một đạo kim mang nở rộ. Bên tai truyền đến, siêu, một thanh âm vang lên. Một cái tản ra kim quang đồ vật trong lúc đó đụng vào một cái biến thành đại tinh tinh quái vật. Trên trán kia đại tinh tinh rên lên một tiếng. Thân thể khổng lồ bay ngược ra ngoài. Lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Tiểu cửu, chống đỡ. Chúng ta tới cứu ngươi, là hòa thượng phá giới thanh âm. Vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng ta cuồng hỉ. Đại gia, đến thật đúng là thời điểm. tới trễ một chút nữa, ta thân thể liền đỡ không nổi. Những này nước ngoài hòa thượng quá lợi hại, vừa rồi đánh về phía kia đại tinh tinh đồ vật chính là hòa thượng phá giới tử kim bát. Kỳ quái chính là, hòa thượng phá giới tử kim bát đánh vào đầu người trên, nhất định có thể đem đầu óc đều đánh ra đến. Nhưng là bị tử kim bát đánh trúng cái kia đại tinh tinh lại chỉ là lăn trên mặt đất vài vòng. Mộng một hồi, rất nhanh lại bò lên, hướng phía bên này lớn tiếng gào thét. Mấy cái kia hắc vu tăng vừa nhìn thấy ta có giúp đỡ đến đây, thân hình vì đó mà ngừng lại, tất cả đều nhảy ra phía sau đi, hướng phía kia tử kim bát phương hướng đánh tới nhìn lại. Ta nằm ngang kiếm hồn, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy ngoại trừ hòa thượng phá giới bên ngoài, còn có Chu Nhất Dương cùng theo đến đây. Lúc này, ta lúc này mới nhớ tới, nguyên bản ta trước khi đến, mấy người chúng ta liền thương lượng xong, ta trước tới phó ước, mấy người bọn hắn sau đó liền chạy tới. Thế nhưng là ta đều tới lâu như vậy, hơi kém bị mấy cái này hắc vu tăng vây công mà chết. Bọn họ mới khoan thai tới chậm, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Theo hòa thượng pha giới cùng Chu Nhất Dương nhanh chóng tiếp cận. Trong lúc đó, phanh, một tiếng vang trầm, làm ta giật cả mình. Mẹ nó, La Hưởng lại nổ súng. Cẩn thận, Chu Nhất Dương đột nhiên quát to một tiếng, thân thể nhảy lên, đem hòa thượng pha giới cho té nhào vào trên mặt đất. Hai người trên mặt đất không ngừng lăn lộn, kia súng liền theo động tác của bọn hắn một giải đánh qua. Thật vất vả, hai người bọn họ mới tìm cái địa phương ẩn nấp đứng lên. Chỉ lo cao hứng, hơi kém đem La Hưởng cái kia vương bát độc tử quên đi. Trong tay hắn thế nhưng là có một thanh lực sát thương to lớn súng bắn tỉa. Nhưng là sau một khắc, hòa thượng phá giới tử kim bát liền hướng phía bọn họ ẩn thân cái chỗ kia bay đi. Lúc này, hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương mới từ ẩn thân địa phương đi ra. Kia tử kim bát liền phiêu phù ở hai người bọn họ trên đỉnh đầu, vẫn xoay tròn không chừng, đi theo bọn họ thân hình không ngừng hướng phía trước di động. Phật quang bao phủ phía dưới, có Phật pháp bình chướng hộ thân, kia La Hưởng súng liền cũng không còn có thể làm bị thương bọn họ mảy may. Hòa thượng phá giới một bên tùy tiện đi tới, vừa hướng trên lầu hai giơ súng bắn tỉa La Hưởng mắng to. La Hưởng, ngươi cái đồ con rùa, ngươi cho rằng ngươi nha đi Thái Lan làm mấy năm rùa biển, trở về liền có thể nháo lật trời không thành, hôm nay ngươi Hoa Gia Gia liền sẽ ngươi phân cho đánh ra đến. Lại đi xem La Hưởng thời điểm, tiểu tử này lập tức không thể bình tĩnh, sắc mặt bắt đầu biến âm trầm, hắn kiếm súng ống cũng không còn cách nào uy hiếp được chúng ta, trực tiếp vứt xuống một bên. Lúc này, vẫn luôn cùng hắn đứng chung một chỗ một cái hắc vu tăng đột nhiên theo La Hưởng bên người nhảy xuống, hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia đi tới. Gia hỏa này nhìn lợi hại hơn một ít, liền mặc tăng bào cùng vây quanh ta mấy cái kia hắc vu tăng đều không quá đồng dạng. Xem ra, La Hưởng lần này lại không giữ được bình tĩnh, theo hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương càng đi càng gần. Ta mới nhìn rõ ràng, hai người bọn họ trên người mặc có chút chật vật, quần áo giật ra mấy đạo lỗ hổng, hơn nữa còn lây dính vết máu. Hiển nhiên, tại trước khi tới đây, còn trải qua một trận đánh nhau chết sống, lấy La Hưởng tâm tư như vậy xảo trá người, có lẽ ở bên ngoài còn bố trí một ít đề phòng, liền ngăn cản ta ngoại viện tới cứu mạng. Vừa rồi La Hưởng sở dĩ đổi sắc mặt, đoán chừng là không nghĩ đến hai người bọn họ có thể phá hắn bố trí cạm bẫy đi. Lúc này, hòa thượng phá giới chủ động hướng phía cái kia từ lầu hai nhảy xuống hắc vu tăng đi tới. Mà Chu Nhất Dương thì hướng phía ta bên này đi tới, cùng ta đứng ở một chỗ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.